Khổ vì, đại gia, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh viện Việt phá Pai Ngà, nhìn em có ổn cô, liệu cha em có, mình bật cười, nhìn vẻ mặt bối rối cứ như cô dâu mới về nhà chồng của Thảo, anh kìm lòng cô đờ si đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô bé. Nhìn em rất dễ thương, em cứ yên tâm vào gặp cha em đi, anh đợi ở ngoài này. Vậy anh đợi em một chút, Thảo hít vào thật sâu, nó nhìn cánh cửa thật lâu rồi mới bước vào. Trên chiếc giường, một người đàn ông vẽ mặt tiểu tụy với đôi mắt nhắm chặt đang nằm đó. Ánh mặt trời xế chiều chiếu những tia sáng lay lắt vào mái tóc đã bạc quá nữa càng khiến ông nhìn có vẻ già nua ôm yếu hơn so với tuổi của ông. Đã cô còn tồn tại người đàn ông phong trần lãng tử như khi xưa mà thay vào đó là con người đang chịu khổ sở vì bệnh tật. Khuôn mặt hốc hác với nhiều nếp nhăn, lông mày nhíu chặt như đang cố gắng chịu đựng một điều gì đó. Nhìn ông nằm thiêm thiếp trên giường, Thảo kìm lòng cô đờ si mà bật khóc. Nó bước tới cạnh giường, chạm nhẹ vào cánh tay ông, nó hối hận vì đã cô sớm hơn đến thăm người cha yêu thương của nó. Nó hối hận vì suốt thời gian qua đã khiến ông đau khổ, hối hận vì những lỗi lầm nó gây ra, hối hận vì đã làm tổn thương ông. Hối hận vì những gì nó đã nói. Nhưng giờ đây, nó có ăn năn hối cãi cũng còn ý nghĩa gì khi tử thần đang từng ngày cướp đi sinh mạng của cha nó. Nó muốn đờ si ở bên cạnh ông, giúp ông xoa dịu nỗi đau nhưng liệu nó có còn thời gian cô? Giọt NC mắt lăn dài trên khuôn mặt nó thổn thức gọi ông. Cha ơi, dường như cảm nhận đờ si có người đang ở bên cạnh ông kiên từ từ mở mắt. Nhìn thấy đứa con gái yêu thương đang ở bên cạnh mình, một nỗi vui sướng dâng trào trong lòng ông. Ông cất giọng khàn khàn nhưng tràn đầy vui vẻ. Thảo, con đến rồi đó ư, vâng. Thảo nghẹn ngào cất tiếng, lúc này đây nó cảm nhận có muôn vàn mũi kim châm vào tim nó. Đừng khóc con gái của ta. Ông Kiên đưa bàn tay khô ráp lau dòng lệ trên mặt nó, nụ cười yếu ớt của ông càng khiến nó đau buồn hơn, nó cô nề hà gì mà nhào vào lòng ông khóc như một đứa trẻ cố gắng cảm nhận hơi ấm từ ông, thứ tình cảm bao năm nó để lạc mất giờ phút này đang tuôn trào như núi lửa. Đứa trẻ ngốc lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo thế à, con định cô cho ông già này thở nữa sao? Cha ơi, con sai rồi, hu hu, biết sai là tốt rồi, nào ngẩng mặt lên cha xem con gái của ta xinh đẹp như thế nào nào. Thảo cố gắng nín khóc nó từ từ ngẩng mặt lên, đón nhận ánh mắt hiền từ của người cha. Con càng lớn càng giống mẹ con, bao năm qua cha đã có lỗi với hai mẹ con rất nhiều. Cô cha ơi, là lỗi của con cô nên nói những lời bất hiếu với cha như vậy, là con sai lầm rồi cha hãy tha thứ cho con. Thảo vội lắc đầu, nó cô muốn ông tự dằn vặt bản thân vì những điều trước đây. Nếu nó chịu nghe ông giải thích thì có lẽ ông đã cô phải chịu đã kích tới mức sinh bệnh như thế này. Ông Kiên mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nó, được gặp lại đứa con gái của mình trước khi chết có lẽ là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho một người làm nhiều điều tội lỗi như ông. Cô phải lỗi của con, là do cha đã làm hai mẹ con chịu ủy khuất, làm mẹ con lệ đau khổ. Đáng lẽ mọi người mà phải có đờ si hạnh phúc nhưng chính cha lại là người gây nên mọi đau khổ. Một người như cha đáng lẽ cô nên sống, nhưng ông trời đã yêu ái mà ban cho cha hai đứa con ngoan và hai người vợ hiền. Bấy nhiêu đó đã là quá đủ với cha rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo lại lắc đầu, nó cô muốn nghe những lời như thế, nó có cảm giác đó giống như những lời chăn chối cuối cùng vậy, nó cô muốn ông rời bỏ nó, người cha mà nó khó khăn lắm mới đờ si gặp lại đang định rời bỏ nó sao? Nó còn chưa kịp báo đáp ông kia mà, nó còn chưa đờ si ăn với ông một bữa cơm, chưa đờ si hưởng vòng tay ấm áp của ông, chưa đờ si cảm nhận tình thương của người cha sau ngần ấy năm, vậy mà ông đành lòng bỏ rơi nó sao, cô chịu. Cha, nó đang định mở miệng nói thì bà Lệ và Duy đã bước vào. Đến giờ uống thuốc rồi, ông cần phải nghỉ ngơi nhiều, hôm khác hãy nói chuyện. Bà Lệ bước đến cạnh ông, dịu dàng đưa viên thuốc cho ông, mặc dù lời nói của bà có vẻ lạnh lùng nhưng cô thể che giấu hết tình cảm sâu đậm dành cho ông. Cảm ơn bà, nhìn hai người trao cho nhau cái nhìn ấm áp, lòng nó chợt quặn đau, mẹ nó thì sao, nếu phải chứng kiến cảnh này thì bà ấy sẽ có cảm giác gì? Thảo cô đành lòng chứng kiến tiếp cảnh này, nó đứng dậy định ra ngoài thì Duy đã túm lấy tay nó. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, thật không ngờ tôi với cậu lại là anh em. Duy mỉm cười chua chát trong ánh mắt hiện lên vẻ bi thương cùng cô đành lòng. Lúc biết đờ si chuyện này tôi đã rất sốc và cô thể tin rằng người con gái tôi thích lại là em gái mình. Thảo giật mình đưa mắt nhìn Duy, Duy đã nhớ lại mọi chuyện sao, cậu ấy còn biết quan hệ giữa hai người, một cảm giác rất khó diễn tả chạy dọc sống lưng nó, vì lo sợ lại vừa áy náy. Cậu đừng nhìn tôi như thế, yên tâm đi, tôi cô còn cái ý niệm ngu ngốc ấy trong đầu đâu. Dường như để đảm bảo hơn cho lời nói của mình, Duy cười, cậu đưa tay chạm vào vai nó. Em gái, yên tâm đi, thằng anh này cô dám làm điều gì có lỗi với em đâu, nếu cô bà mẹ la sát kia sẽ giết anh chết còn ông bố kia nữa. Cậu, Thảo lắp bắp, sự thay đổi đột ngột của Duy khiến nó cảm thấy quá bất ngờ. Lúc đầu khi biết đờ si chuyện này, tôi đã rất khó để chấp nhận, càng khó chịu hơn khi biết rằng cuộc hôn nhân giữa cậu và ông chú kia chỉ là hợp đồng, tôi cứ nghĩ mình vẫn còn cơ hội, nhưng khi biết đờ si mối quan hệ giữa hai chúng ta và người cha đang chịu sự giày vò của bệnh tật kia thì tôi đành buộc lòng chấp nhận. Hai dù sao có em gái vẫn tốt hơn là cô có gì. Thảo nhìn Duy bằng đôi mắt đầy vẻ áy náy, nó có biết nói gì hơn. Nó biết Duy đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật này nhưng cậu ấy đã dũng cảm đối diện với sự thật cô như nó đã từng tìm cách lẩn trốn. Thôi nào em gái, đừng nghĩ lung tung nữa. Hắc hắc, nhìn em cô mang kính quả thật rất dễ thương, thằng cha kia quả là có phúc mà cô biết hưởng, mà nói thật đi, cậu và lão ta ở với nhau một năm có xảy ra chuyện gì cô? Nghe Duy hỏi vậy, nó chợt đỏ mặt, cô có gì xảy ra hết, anh Minh rất tôn trọng mình. Vậy cậu, yêu hắn ta sao? Thảo cô nói gì chỉ im lặng gật đầu. Hắn ta, có yêu cầu cô, lại gật đầu, Duy thở hắt ra, thế là giả thành thật à, mình phải ra cho hắn một bài học mới. Đờ si cô có việc gì lại đi đầu độc tâm hồn của em gái mình. Này cậu định làm gì thế hả? Thấy Duy đùng đùng đi chạy đi, nó vội nắm lấy tay cậu ngăn cản. Nó cô sợ Duy làm gì Minh mà ngược lại nó sợ Minh sẽ cô kiêng nể gì mà đè bẹp cậu ấy mất, ai chứ chồng nó thì dám làm lắm. Em gái yên tâm, thằng cha ấy dám làm gì em thì anh đây sẽ cho hắn biết tay. Cô phải, chứ sao nữa, cô cần phải sợ gì hết, đã có anh hai đây. Cục cái tên Duy này đầu óc hắn óc vấn đề rồi sao, gọi em gái tỉnh bơ thế. Mà nó phải công nhận một điều rằng, có anh trai thật là tốt dù Duy chỉ hơn nó có mấy tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khoan tại sao nó phải chịu thất thế nhỉ, lại để cho cái tên này tùy tiện khi dễ nó. Này, ai cho cậu gọi tôi là em gái hả? Thì đúng mà, bộ em định chối bỏ quan hệ này sao, nói à biết nhá, cô phải ai cũng có đờ si thằng anh đẹp trai như vậy đâu, em phải cảm tạ trời đất đi. Duy đắc ý hất cằm, nhìn khuôn mặt của Duy nó có cảm giác mũi cậu ta đủ dài để đặt một đoàn tàu Bắc Nam. Xì, cậu mới chính là người phải cảm ơn trời đất, ý cô phải ai cũng có đứa em gái xinh xắn đáng yêu như tôi đâu nhé. Ha ha, vậy là chịu nhận làm em rồi nhé. Nghe tiếng Duy cười to, nó mới nhận ra mình bị hố, nó tức tối đỏ cả mặt. Cậu, đồ đáng ghét, cách chương.